Chương 193, Nhất Ngộ Nga nở 5, hạ. Chương 193, Nhất Ngộ Nga nở 5 hạ. Không gian biên giới là khí lưu màu xám, so với hắc ám càng thêm đáng sợ, không ngừng quần quật lan. Lữ Trác biết, ngoại trừ thánh cấp, một khi đụng tới thứ đó, chính là trong nháy mắt vỡ diện kết cục. Lúc này, Lữ Trác ánh mắt rồi lại bị dưới chân đồ vật hấp dẫn. Chỉ thấy này hắc ám vòng xoáy nhanh chóng chuyển động, tinh cầu cấp tốc thành hình, nguyên vốn cần mấy trăm triệu năm ngưng tụ, liền tăng nhanh mở y nga nở ước lần, trong thời gian ngắn ngủi, tinh cầu liền hình xong rồi. Ở tinh cầu nơi trọng yếu, là một mảnh tỏa ra bảy màu sắc ánh sáng chất lỏng, Lữ Trác biết, vậy thì là lực lượng bản nguyên. Hơn nữa, cũng không phải là tinh cầu này bản nguyên, mà là vùng không gian này, vùng thế giới này bản nguyên. Sau một khắc, chỉ thấy này bảy màu đột nhiên co rụt lại, sau đó ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt, chất lỏng bảy màu liền trực tiếp ít đi 1/10. Này 1/10, trong nháy mắt liền để trên tinh cầu xuất hiện thủy, sinh mệnh. Tình cảnh này, đúng là cùng trên địa cầu xem những cái kia phim phóng sự có khác biệt một trời một vực. Lữ Trác trà trà than thở, quan sát tình cảnh này, hắn biết, chính mình hẳn là ý thức bị bản nguyên lôi kéo, ở vui chơi thỏa thích lực lượng bản nguyên lưu lại ký ức, vì lẽ đó, mới có thể xem đến những này, có thể lý giải làm, mơ một giấc mơ. Sau đó, thời gian lại một lần tăng nhanh, cái gì sinh mệnh tiến hóa QNZ không tồn tại, ngăn ngắn trong nháy mắt, liền quá MEI Nga N5, liền trực tiếp xuất hiện nhân loại bất quá những nhân loại này, có cự nhân tộc, có tiểu nhân tộc, chủ loại đa dạng. Thơ y gian sau na y, bắt đầu dần dần trì hoãn, cuối cùng cự nhân tộc thân thể quá lớn, mất linh sống, tiểu nhân tộc thân thể quá tiểu, tiến bộ rất gian nan, đi tới đỉnh cao. Là bình thường hình thái nhân loại. Lúc này, xuất hiện thống trị thế giới đế tộc. Cũng chính là sau đó dê một trong tộc. Lại nhanh chóng xẹt qua MEI trăm năm, có người hòa vào bản nguyên. Trở thành thánh cấp, thậm chí đối với Lữ Trác nơi này có cảm ứng, nhưng cuối cùng vẫn không có phát hiện cái gì. Thánh cấp cùng thế giới bản nguyên dung hợp với nhau, tiếp cận vĩnh hằng, nhưng không có vượt qua vô tận thời không sức mạnh, như trước muốn ở thế giới này thời gian quy tắc không gian dưới sự khống chế. Vào lúc này, nhìn người khác thành thánh, Lữ Trác trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái khác ý nghĩ. Nếu như không dung hợp thế giới bản nguyên, mà là dùng kiếm đạo áp chế thế giới bản nguyên, nhượng chính mình kiếm đạo quải một cái loan, ngự trị ở thế giới bản nguyên bên trên đây. Thánh cấp, dung hợp bản nguyên, tương đương với mượn dùng lực lượng bản nguyên, mà Lữ Trác ý nghĩ, nhưng là trực tiếp đem thế giới bản nguyên chiếm làm của riêng. Bởi vì thế giới ý chí bị trấn áp. Làm như thế, e sợ thật là có mấy phần khả năng nghĩ như vậy, Lữ Trác nhìn ở chăm chú nhìn kỹ, tiếp tục nhìn thế giới phát triển. Sau một khắc, hắn thần sắc cứng lại, chỉ thấy toàn bộ thế giới phát sinh một trận kịch liệt rung động, từ biên giới nơi. Nay dòng khí màu xám lại bị một nguồn sức mạnh mạnh mẽ phá tan ra. Cái kia đồ vật, mang theo hào quang bảy màu. Vừa tiến vào, liền để Lữ Trác thần sắc cứng lại. Đó là một cái phá nát thế giới một góc. Năm người, rõ ràng là gọ rụt sẽ tuổi trẻ một điểm thì răng dấp, bọn hắn năm người mô y người nào mở một góc, ổn định này chính ở tan vỡ trong thế giới. Lúc này, tiến vào văn tỷ hệ sở thế giới, này tàn tạ thế giới một góc nhất thời hóa thành một tia sáng trắng, co vào trong hư không, trở thành cùng văn tỷ hệ sở thế giới bình hành một cái tiểu thế giới, tuy rằng như trước ở tan vỡ, thế nhưng không còn dòng khí màu xám xung kích. Tốc độ giảm bớt rất nhiều. Ở thế giới kia một góc bên trong, người không nhiều, chỉ có MEI Chu cờ người, dĩ nhiên toàn bộ là bán thánh cấp vừa tiến vào thế giới này, bọn hắn tất cả mọi người liền cả người chìm xuống, khí thế bị ép xuống hơn nữa, trực tiếp rơi xuống một cảnh giới. Sau đó, Lữ Trác liền nhìn thấy, bản thổ thế giới cùng dị tộc người xâm lược chiến tranh bắt đầu rồi, dựa vào đủ loại lá bài tẩy, gò rột sẽ tuy rằng bị áp chế đến vô hạn tiếp cận bán thánh. Nhưng năm người hợp lực, như trước là cùng cái kia đế tộc đế hoàng, cũng chính là Lữ Trác đã từng thấy ông lão kia đối kháng. Cuộc chiến tranh này kéo dài trăm năm, kết quả cuối cùng là gò rụt sẩy thắng thảm. Bọn hắn dùng cái kia tàn tạ thế giới một góc, đem thế giới ý chí cho chấn áp đi vào, mà Lữ Trác trước mặt hình ảnh, QNZ trực tiếp rơi vào hắc ám. Chuyện kế tiếp, hắn là có thể trực tiếp đoán được. Tất nhiên là gò rụt sẩy bắt đầu trưởng không thế giới này. Càn quét lịch sử, che giấu lịch sử, mà những cái kia thủ hạ, liền đã biến thành đời thứ nhất thiên long người, bọn hắn đời sau, liền thành cái gọi là thế giới quý tộc. Mới bắt đầu hai mươi mấy quốc gia liên hợp đến lúc sau hơn 100 cái quốc gia gia nhập, nhất định là do bọn hắn sau lưng khống chế, những quốc gia kia quốc vương đều là khôi lỗi cũng khó nói. Bất quá bởi vì này cuộc chiến tranh là ở hoàn tỷ hệ sở thế giới bản thổ tiến hành, gò rột sẽ tuy rằng thắng lợi sau cùng, nhưng QNZ không thảo được, thủ hạ tinh nhuệ đến chấn áp thế giới ý chí đêm trước, đã chết rồi hơn nữa. Phòng trưng ở chấn áp thế giới ý chí sau đó, liền đằng không ra tay đi tiêu diệt những cái kia đế tộc. Liền đế tộc cẩn giấu vào trong dân chúng, thay đổi đế làm dê, từ tên chữ đầu chữ, đổi thành tên chữ ở giữa chữ. Sau đó, ngoại trừ gò rột sẽ có thể sống mãi ở ngoài, cái khác tinh nhuệ, sợ là đều bị chết gần đủ rồi. Những cái kia chính phủ không đội trưởng, hẳn là gò rột sẽ bồi dưỡng bản thổ người. Nói cách khác, thế giới kẻ địch, chỉ có gò rột sẽ trưởng không thế giới chính phủ cùng với thiên long người. Nay một hồi dường như mộng ảo rô nở dê như trải qua, ở cuối cùng chìm vào trong bóng tối. Lữ Trác lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình như trước ở bên trong hang núi kia, đỉnh đầu của hắn, như trước là nảy viên bản nguyên chi cầu. Phảng phất trước tất cả, đúng là một giấc mộng. Bất quá Lữ Trác lại biết này không phải một giấc mộng, xem như là thể ngộ thế giới sinh ra một loại trải qua. Thất bại hay vẫn là thành công, Lữ Trác cầm lấy chẳng không, nhẹ nhàng run lên, khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Dĩ nhiên còn thiếu một chút cự ly bản nguyên, còn sót lại một lơ tờ ma nở dê như thế cự ly. Bất quá tầng này mô nhưng dị thường kiên cố, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào đột phá dáng vẻ. Nghĩ đến cu nở dê là, Lữ Trác mới vừa đi vào kiếm đạo phần cuối, cảnh giới vẫn không tính là vững chắc, muốn bước vào bán thánh xác thực còn có chút quá sớm. Hơn nữa, có này nhất mộng vạn cổ trải qua, Lữ Trác chỉ cần chuyên tâm tu luyện một quãng thời gian, bước vào bán thánh là dễ như ăn cháo. Trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Trác lại khẽ mỉm cười, run lên chẳng không, đưa nó thu vào trong cơ thể sau, liếc nhìn một chút không trung bản nguyên chi cầu, cuối cùng không có làm cái khác động tác, trực tiếp lùi ra. Này viên bản nguyên chi cầu, hắn vẫn là không cách nào trưởng khống, cu nở dê mang không đi. Nếu như hắn bước vào bán thánh, phản mà đối với hắn vừa không có tác dụng. Thiên hạ vật quý giá nhất, rồi lại là vô dụng nhất đồ vật. Thực sự là mâu thuẫn, Lữ Trác bĩu môi, đi ra khỏi sơn động, ánh mắt nhìn phía xa xa, lại đột nhiên vẻ mặt lạnh lẽo. Xa xa, thánh kiếm hào hẳn là đậu ở chỗ này, nhưng là bây giờ lại trống rỗng, biển rộng hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ cuồn cuộn cuộn sóng, không có thứ gì. Vừa nãy này chỉ là trong nháy mắt mới đúng vậy, tương đương với làm giấc ngộng, không biết gia tốc bao nhiêu lần. Hẳn là không thể phát sinh nháy mắt ngang ở năm sự tình đi.